Tôi yêu người, người lại yêu ai? Chương 20, càng ngày càng trở nên giống cô ấy, 1. Góc truyện audio.com, cách chương.